Vũ thần chúa tể, chương 5023, thật tốt thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tổ thấy thế, lúc này đi lên trước. Thật đúng là kiếm tổ. Thông thiên kiếm các kiếm tổ tiền bối. Thật còn sống. Nghe đồn năm đó thông thiên kiếm các vì đối kháng hắc ám nhất tộc. Toàn bộ kiếm các toàn bộ cường giả hiến tế tính mạng mình. Lúc này mới trấn áp hắc ám nhất tộc cao thủ. Vốn tưởng rằng thông thiên kiếm các người cũng đã ngã xuống. Nghĩ không ra kiếm tổ tiền bối còn sống. Đám người nghị luận ầm ĩ, thời đại viễn cổ. Kiếm tổ tiền bối chính là ta nhân tộc cao cấp nhất lãnh tụ một trong. Cùng năm đó thiên cơ các chủ. Công tượng tác lão tổ đám người đồng dạng. Chính là nửa bước siêu thoát cấp cao thủ. Nhưng vì đối kháng ma tộc. Từng cái hoặc là ngã xuống. Hoặc là thất tung. Vì chúng ta nhân tộc bỏ ra rất nhiều đóng góp. Thật sự là khả kính. Có không ít người cảm khái. Tại trong nhân tộc, thông thiên kiếm các vị trí tuyệt đối là phi thường. Có lẽ rất nhiều thực lực yếu kém thế lực không rõ ràng lắm. Nhưng giống như ở đây một ít các cường giả trí tôn. Rất nhiều đều là theo thời đại kia trải qua tới. Tự nhiên biết thông thiên kiếm các đặc thù cùng cường đại. Tiêu Diêu trí tôn nhìn kiếm tổ. Cung kính nói, kiếm tổ tiền bối, từ hôm nay trở đi, người chính là ta nhân tộc nghị viện vinh dự lãnh tụ. Tiêu Diêu trí tôn, không cần phải, kiếm tổ khoát tay nói, ta đã là một ông già. Này nhân tộc tương lai là các ngươi người tuổi trẻ. Sở dĩ cái gì vinh dự lãnh tụ, vẫn là coi vậy đi. Kiếm tổ tiền bối không cần cự tuyệt. Tiêu Diêu trí tôn thần sắc nghiêm túc, người năm đó vì ta nhân tộc. Là mảnh vũ trụ làm ra rất nhiều đóng góp. Nếu không phải thông thiên kiếm các, ta nhân tộc sợ là cũng sớm đã bị hắc ám nhất tộc cùng ma tộc công hãm. Hôm nay tiền bối thoát khốn. Này vinh dự lãnh tụ chức vị chính là tiền bối nên được. Thấy kiếm tổ còn muốn nói tiếp. Tiêu Diêu trí tôn lúc này ngăn trở hắn. Ta nhân tộc tuyệt không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Hơn nữa. Tần Trần đảm nhiệm nhân tộc nghị viện lãnh tụ, có lẽ không hẳn mất quá nhiều thời gian chờ ở chỗ này. Vãn bối thoái vị sau tuy là cũng là nhân loại nghị viện vinh dự lãnh tụ, nhưng sợ cũng không được tại chỗ này lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, còn cần kiếm tổ tiền bối trấn thủ nhân tộc nghị viện. Có kiếm tổ tiền bối trấn thủ, chúng ta mới yên tâm. Cũng chỉ có kiếm tổ tiền bối, mới có tư cách tọa trấn này nhân minh thành. Kiếm tổ nghe đến đó, khí sắc tức khắc nhất biến. Ý ngươi là, các ngươi muốn đi xông vào này vũ trụ hải trùng động. Không sai, sở dĩ kế tiếp còn thỉnh kiếm tổ tiền bối phí tâm. Tiêu Diêu trí tôn gật đầu. Thôi được, đã như vậy, vậy ta coi như cái gì vinh dự lãnh tụ. Bất quá vũ trụ hải trùng động cực nguy hiểm. Chính là nửa bước siêu thoát đi vào trong cũng muốn thịt nát xương tan. Hài cốt không còn, người tu vi tuy nhiên bất phàm, nhưng nếu là mạnh mẽ đi vào, sợ là, điểm này cũng không cần kiếm tổ tiền bối lo nghĩ. Vãn bối tự chuẩn bị, Tiêu Diêu trí tôn mỉm cười, cũng định liệu trước, như vậy cho tốt, kiếm tổ gật đầu, tuy là hắn không biết Tiêu Diêu trí tôn kết quả thế nào tin tưởng như vậy, nhưng là biết đối phương không phải lộ em mờ ãng người này. Hơn nữa. Thiên cơ tông vô cực trí tôn là đảm nhiệm nhân tộc nghị viện phó chủ tịch quốc hội. Nghe theo kiếm tổ tiền bối hiệu lệnh. Sau đó, Tiêu Diêu trí tôn rồi hướng mọi người nói. Một bên, vô cực trí tôn ngẩn ra. Đây cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá, kiếm tổ đều tiếp nhận chức vụ nhân tộc nghị viện vinh dự lãnh tụ. Hắn làm cái gì lão tử phó chủ tịch quốc hội. Thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Với lại trước hắn cũng nghe đi ra, Tiêu Diêu trí tôn dường như muốn rời khỏi vùng vũ trụ này. Đi lang bạt năm đó tông chủ đại nhân đi vào chỗ đó. Bổ nhiệm hắn có phải là vì phía sau làm an bài? Vô cực trí tôn nghe lệnh, vô cực trí tôn tiến lên cười nói. Cái gì, người này dĩ nhiên là vô cực trí tôn. Đây không phải là năm đó thiên cơ tông thái thượng trưởng lão sao? Khó trách trước tại ma giới thời điểm, người này có thể cùng ma giới cao thủ giao phong. Nguyên lai là thiên cơ các thái thượng trưởng lão. từng đạo kinh hô tiếng lần thứ hai vang vọng. Không thể không nói, tên người, bóng cây, kiếm tổ cùng vô cực chí tôn tục danh ra. Tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Không biết chư vị đối với bản tọa quyết định có ý kiến gì không sao? Tiêu Diêu chí tôn nhìn về phía mọi người. Chúng ta không có ý kiến. Mọi người rối rít nói. Nhân tộc liên minh có thể nhiều hơn kiếm tổ cùng vô cực chí tôn như vậy hai tôn cao thủ. Tự nhiên không ai không vui. Chỉ có tổ thần, khí sắc u ám, trong lòng tràn ngập lòng đố kỵ. Đã từng, hắn mới là nhân tộc liên minh lãnh tụ. Tuy là bị Tiêu Diêu chí tôn đoạt quyền, nhưng Tiêu Diêu chí tôn không ở thời điểm. Hắn y nguyên thân phận bất phàm. Nhưng bây giờ, có kiếm tổ cùng vô cực chí tôn tại, hắn ngay lập tức sẽ trở thành không biết số mấy nhân vật. Trong lòng làm sao không nộ. Nhưng mà, lấy hắn thực lực bây giờ, còn căn bản là không có cách cùng Tiêu Diêu chí tôn đối kháng. Đáng tiếc, Nguyên Ma lão tổ cũng là một phế vật. Nhiều năm như vậy, đều không còn có thể đem Tiêu Diêu chí tôn kích sát. Thật sự là đáng chết. Tổ thần trong lòng gầm hét lên. Hôm nay, trừ những thứ này đề tài thảo luận ở ngoài, còn có sau cùng hạng nhất đề tài thảo luận. Bỗng nhiên, Tiêu Diêu chí tôn xoay người nhìn về phía tổ thần. Ngay tại lúc này, tước đoạt tổ thần nhân tộc nghị viên thân phận. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, tất cả mọi người là ào ào nhìn sang, mặt lộ nghi hoặc cùng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Tiêu Diêu chí tôn bỗng nhiên tước đoạt tổ thần nhân tộc nghị viên thân phận? Phía dưới, tổ thần còn đang trong tức giận. Nghe vậy, khí sắc đột nhiên đại biến. Liền thẳng đứng lên, đối về Tiêu Diêu chí tôn quát lên. Tiêu Diêu chí tôn, người đây là ý gì? Hắn nhảy tới trước một bước. Lạnh giọng nói, ta biết, mấy năm nay ngươi đối với ta có chút không vừa lòng. Xác định, ngươi hôm nay đánh tan ma giới, là nhân tộc anh hùng. Nhưng mà tại ngươi quật khởi trước, bản tổ vì đối kháng ma tộc dốc hết tâm huyết, tận tụy, nếu không phải bản tổ, sợ là nhân tộc cũng sớm đã bị ma tộc công hãm. Làm sao, hôm nay ma tộc bị diệt, ngươi hôm nay liền muốn tá ma giết lừa sao? Tổ thần thẳng xoay người nhìn về phía mọi người. Chư vị, tước đoạt ta nhân tộc nghị viên thân phận ta cái gọi là. Đây chỉ là một hư danh mà thôi. Ta tổ thần là nhân tộc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Không phải vì mưu cầu hồi báo. Nhưng mà Tiêu Diêu chí tôn trực tiếp như vậy tước đoạt bản tổ thân phận. Bản tổ không phục, tổ thần lạnh giọng nói. Đùa gì thế, tước đoạt hắn nhân tộc lĩnh tụ thân phận ngược lại cũng thôi. Hôm nay đúng là muốn liền hắn nhân tộc nghị viên thân phận cũng đều tước đoạt. Này hơi bị quá phận. Hắn nếu không phản kháng, sợ là sẽ phải trở thành toàn vũ trụ trò cười. Có ý gì? Tiêu Diêu chí tôn nhảy tới trước một bước. Trên thân đột nhiên có hàn ý nở rộ. Ầm ầm, hắn đại thủ lộ ra. Bàn tay to lớn trực tiếp hướng tổ thần vô bắt mà tới. Càn rỡ, tổ thần thấy thế khí sắc tức khắc đại biến. Hắn bên thân rung một cái, tức khắc cuồn cuộn tổ khí xung thiên, mênh mông đỉnh phong chí tôn bản nguyên phóng lên cao, ở trong thiên địa hóa thành vô tận quy tắc phù văn. Sau cùng dung hợp vào một chỗ, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đánh về phía Tiêu Diêu chí tôn, muốn ngăn cản Tiêu Diêu chí tôn vô bát, lấy tổ thần người chấp trưởng tộc trăm triệu năm, đỉnh phong cấp chí tôn tu vi, một chiêu đánh ra. Đủ để hủy diệt một thế giới nhỏ. Nhưng mà, Tiêu Diêu chí tôn bỗng nhiên ánh mắt lóe ra hàn mang. Một cổ khí tức hơi chút rung một cái. Sau lưng liền hiển hiện ra chư thiên hoàng hôn khí tức đến. Tập kích đến bên cạnh hắn lực lượng. Ào ào tan giả, tổ thần, mấy năm nay ngươi làm chuyện tốt. Hôm nay là thời điểm thanh toán. Tiêu Diêu chí tôn ù ù quát chói tai. Cách chương.